Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 43: Thực lực của Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Linh bị thảm bại giữa sân, dưới đài thoáng trở lên yên tĩnh, rồi nhanh chóng rối loạn. Những rung động lúc trước còn chưa hoàn toàn tiêu tan, mà giờ trong lòng lại tiếp tục chậm rãi dâng lên. Những người trẻ tuổi trong đồng lứa Tiêu gia đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Linh hộc máu nằm trên mặt đất. Cùng bối phận với nhau, bọn họ đương nhiên phi thường rõ ràng biết được chiến lực của Tiêu Linh. Trong lớp trẻ đồng lứa tại Tiêu gia, ngoại trừ Huân Nhi được coi là đặc biệt không tính, còn lại khó ai có thể là đối thủ của hắn. Xong giờ đây, vừa gặp Tiêu Viêm, hai người chạm mặt nhau liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái loại biến cố này thật sự là bất ngờ, làm cho người ta có chút ứng phó không kịp. Dưới đài nhìn Tiêu Linh bị đánh bại nhanh như vậy, gương mặt Tiêu Ngọc lộ ra một nét cười thầm, chỉ là che kín đi chiếc miệng nhỏ hồng nhuận có chút mở ra. Nội tâm vô cùng khiếp sợ, sau cả nửa ngày chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Ngọc mang theo một chút hồng nhuận, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tên tiểu hỗn đản này như thế nào lại trở nên cường liễu như vậy? Chẳng lẽ trong lúc khổ tu đấu khí, hắn còn có cả thời gian nhàn rỗi tu luyện đấu kỹ sao? À, Tiêu Viêm tiểu thiếu gia không chỉ có đấu khí mạnh mẽ, ngay cả đấu kỹ cũng nắm chắc như vậy, đến mức lô hỏa thần thánh. Có lẽ Tiêu gia tộc trưởng phải hao phí không ít tâm lực a. Vị khách mở miệng, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Nhã Phi vẫn bị thủ đoạn của Tiêu Viêm làm cho chấn động. Trong lúc vẻ mặt hơi trầm xuống, trong con mắt đẹp đẽ mê người kia lại lóe ra một tia dị quang. Nhìn quay sang Tiêu Chiến ở bên cạnh, thản nhiên mỉm cười nói, muốn học tập được đấu kỹ cao thâm, phải có người tự mình dạy dỗ, cộng thêm một chút năng khiếu. Xem ra Nhã Phi đã cho rằng Tiêu Chiến chính là người dạy dỗ Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Chiến cảm thấy tức cười, lắc đầu cười khổ. Từng nói hắn căn bản không có giáo huấn Tiêu Viêm về đấu kỹ, chính là hắn nghĩ dù lúc trước có dạy thì Tiêu Viêm cũng không thể sử dụng đến cái loại đấu kỹ này. Với nhận thức của hắn về đấu kỹ trong gia tộc, tựa hồ chưa hề nghe qua đấu kỹ này. Nếu như chưa bao giờ thấy qua, chỉ có một nguyên nhân, đấu kỹ mà Tiêu Viêm sử dụng vốn không phải của Tiêu gia. Nếu không phải có đấu kỹ của Tiêu gia, vậy Viêm Nhi từ đâu mà học? Trong lòng có chút nghi hoặc, Tiêu Chiến hướng ánh mắt nhìn về những nhân vật cao tầng của gia tộc, nhưng lại thấy bọn họ ánh mắt có chút quái dị hướng về mình. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Tiêu Chiến cũng sửng sốt đầy ngạc nhiên. Nguyên lai bọn họ đều tưởng mình là người dạy cho Viêm Nhi những đấu ký đó phải không? Bĩu môi một cách bất đắc dĩ, Tiêu Chiến cũng không muốn giải thích, lại đem ánh mắt hướng đến thiếu niên mặc đồ đen đang đứng trong sân kia. Trong lòng lẩm bẩm nói, tiểu tử này quả thực không ít bí mật. Giữa sân, nhìn Tiêu Linh đang nằm gục giữa mặt đất, từ trong khiếp sợ hồi phục lại, như trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Viêm. Thiếu niên đó cúi đầu đứng, thoáng khuôn mặt thanh tú lon lớt, một vẻ bình tĩnh yên lặng, cũng không có cái gì là đắc ý khi thắng nợ, cũng không kiêu ngạo, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhị trưởng lão giơ cánh tay khô héo lên, vừa muốn lớn tiếng hô lên tiếng tỉ thí chấm dứt, nhưng đột nhiên sắc mặt biến đổi. Xa xa, Tiêu Linh đang nằm gục trên đất, đột nhiên thân thể như một con báo giả chết chợt lao vọt lên, vốn đấu khí nhàn nhạt nhưng ngay lập tức tăng vọt. Cước trưởng hung hăng đạp một cước, thân hình bạo phát, cước đạp ra đấu khí bắn tứ phía. Hai mắt có chút lạnh lẽo nhìn thân hình Tiêu Viêm càng lúc càng gần, trên khóe miệng của Tiêu Linh có vết máu, làm cho khuôn mặt hắn nhiễm vẻ dữ tợn. Tiểu hỗn đản, tìm chết đi! Tiêu Linh, dừng lại! Biến cố đột ngột xảy ra làm cho nhị trưởng lão sững sờ, khẩn cấp quát lên một tiếng. Trong lúc này, lửa giận cùng ghen ghét đã tràn ngập. Suy nghĩ của Tiêu Linh làm hắn không nghe thấy gì nữa. Thừa dịp ăn vào một viên đan dược tăng khí tán, cắn răng hướng nhìn Tiêu Viêm mà công kích. Hắn phục dụng tăng khí tán. Nhã Phi vốn nhiều kiến thức, nhìn thực lực đột nhiên bạo tăng của Tiêu Linh, mặt khẽ biến đổi, trầm giọng nói: "Hỗn đản!" Nghe thấy vậy, sắc mặt của Tiêu Chiến càng thêm âm trầm, một quyền nhích mạnh trên bàn. Con nhện đang ở trên lưới trong một cái khe bàn nhất thời rung động mạnh, quay đầu lại hung ác nhìn chằm chằm. Sắc mặt có chút biến hóa, giống đại trưởng lão. Lão già này, con ta mà có xảy ra chuyện gì thì cháu ngươi dù bồi mệnh cũng không đủ. Bây giờ tiềm lực của Tiêu Viêm, một người như Tiêu Linh vĩnh viễn không thể nào so sánh. Nếu thực sự trong tỉ thí mà bị Tiêu Chữ đánh trọng thương không thể cứu chữa, thì cho dù hắn là hậu nhân của đại trưởng lão, gia tộc cũng không cho qua dễ dàng. Bị Tiêu Chiến như ác lang nhìn chừng chừng, da mặt khô héo của đại trưởng lão cũng hơi động đậy, trong miệng thoáng có chút cười khổ. Nếu là Tiêu Viêm trước kia bị đánh bị thương như vậy, gia tộc cũng buông tha đại trưởng lão hắn, nhưng tên tiểu tử kia dù tương lai trở thành đấu hoàng hay không cũng không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Giữa sân, tiếng quát của nhị trưởng lão đã không mang lại tác dụng. Khoảng cách gần trong gang tóc của Tiêu Linh nhanh chóng phi đến bên cạnh Tiêu Viêm. Đấu khí trên hai tay làm đấm nhanh chóng ngưng kết, miệng hét lớn: "Thiết Sơn Quyền!" Thực lực cuồng mãnh đủ cho Thiết Sơn Quyền này mang đến một luồng gió áp bức, đè lén mãnh liệt. Gió mạnh thổi bay mấy sợi tóc của Tiêu Viêm, lộ ra một đôi ngươi màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đối mặt đối với công kích mạnh mẽ của Tiêu Linh, Tiêu Viêm cơ hồ không có ý lui về phía sau, hữu quyền nắm chặt, thân hình thoáng co lại giống như một đầu sư tử đang ẩn nấp chờ cơ hội. Yên lặng trong giây lát, thân thể giống như lợi tiễn đột nhiên vọt mạnh ra xa. Lựa chọn lúc này của Tiêu Linh là đối cứng đối với Tiêu Viêm. Nhị trưởng lão không khỏi tức giận đạp chân: "Hỗn đản, Bát Cực Băng!" Một tiếng quát trầm muộn khẽ vang lên. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, nhị trưởng lão trong ánh mắt có chút hoảng hợp, hung hăng nhìn Tiêu Linh lấy cứng một lúc. Phanh! Hai nắm tay gặp nhau trên không trung, thoáng một chút yên tĩnh, khuôn mặt dữ tợn của Tiêu Linh chợt trở lên trắng bệch, vệt máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt tái xám, cánh tay mạnh mẽ run rẩy, quần áo lúc này tựa hồ như phát ra tiếng kêu phần phật. Nắm tay trước đẩy mạnh tới, thân hình của Tiêu Linh giống như là một mảnh lá vụn trong cuồng phong, dưới mắt vô số người kinh hãi trực tiếp bắn ra khỏi đài cao. Nhìn một màn này, nhị trưởng lão trên đài đồng tử co lại, không nhịn được hốt một ngụm lượng khí. Cách đó không xa, bóng lưng thiếu liền mặc y phục đen đó bây giờ lại tựa hồ trở lên thần bí hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.